Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Máu Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Phi Vũ, cho hắn một cái chết thống khoái. Lâm Long nhìn Phi Vũ nhàn nhạt nói. Được. Phi Vũ thập phần ngoan ngoãn gật gật đầu. Cũng chỉ có thời điểm đối mặt Lâm Long nàng mới có vẻ ngoan ngoãn này. Đối mặt những người khác chính là khí phách nữ vương cao quý, phảng phất là chúa tể của hết thảy. Đây là khí thế mà nàng làm thành chủ lâu dài bồi dưỡng tới nay. Loại khí thế này mấy người bạch khiết cũng đều không có, chỉ có Hàn Bạt có. Hàn Bạt là cương thi thủy tổ, đương nhiên có loại khí thế cùng với uy nghiêm của người lãnh đạo. Phi Vũ lấy ra kiếm gỗ đào của mình. Tuy rằng cảnh giới của Mộ Dung gia chủ cao hơn so với nàng, nhưng Mộ Dung gia chủ hiện tại lại bị bắt, không thể phản kháng. Phi Vũ muốn giết hắn vẫn là thực dễ dàng. Mộ Dung gia chủ cười thực thảm, hắn là muốn chết ở trong tay Lâm Long, không nghĩ tới ngay cả yêu cầu đơn giản này Lâm Long đều không thỏa mãn cho hắn. Chết đi! Ngay sau đó Phi Vũ trực tiếp dùng kiếm đâm về phía của Mộ Dung gia chủ. Mũi kiếm gỗ đào bén nhọn mang theo một cỗ sát phạt, trực tiếp đâm trúng ngực của Mộ Dung gia chủ. Thế nhưng ở thời điểm mới vừa đâm trúng Mộ Dung gia chủ, Phi Vũ cảm giác mình không thể đâm vào, liền tính dùng lực như thế nào đều đâm không vào được. Đúng lúc này Lâm Long mày nhíu lại, nhìn bốn phía thần sắc nghiêm túc nói: Xin hỏi cao nhân phương nào, nếu tới vì sao không ra mặt? Người chính là Lâm Long sao? Đúng lúc này chân trời đi tới hai người, một nam một nữ, nam đẹp trai, nữ xinh đẹp. Bọn họ chính là gia chủ Tô gia cùng với Mộ Dung Hạnh. Làm con gái của Mộ Dung gia chủ, mà kệ nói như thế nào, ở thời điểm phụ thân sắp đối mặt tử vong, nàng vẫn là nhịn không được mà mềm lòng. Ở một khắc lão nhân kia chết, Tô gia chủ liền biết, sau đó nói cho Mộ Dung Hạnh, Mộ Dung gia chủ khả năng có nguy hiểm đến sinh mệnh. Sau đó Tô gia chủ dùng bí pháp trực tiếp đi vào Đông Vực. Đối với những cường giả đó mà nói, khoảng cách từ Đông Vực đến Đại Lương Châu căn bản không coi là xa, cũng chỉ có mấy người như Lâm Long phải vi hành vài ngày. Nhìn trung niên này, Lâm Long càng thêm ngưng trọng. Hắn cảm giác gia hỏa này so với lão nhân kia đều còn cường đại hơn rất nhiều, có thể là siêu thiên sư tầng thứ 50 trở lên. Loại người này trước mắt hắn còn không đắc tội nổi. Tuy rằng hắn không chắc có thể giết được Lâm Long, nhưng hắn có thể giết được người của Tử Tiêu Minh. Một cái pháp thuật đánh xuống, người của Tử Tiêu Minh tuyệt đối sẽ chết một nửa. Cha, người không sao chứ? Mộ Dung Hạnh nhìn Mộ Dung gia chủ nói. Mộ Dung gia chủ bị Tử Tiêu Minh bắt lấy trực tiếp sửng sốt, ngay sau đó đầy mặt kích động. Hạnh nhi, rốt cuộc còn đã chịu tha thứ cho ta sao? Kỳ thật hết thảy những việc này cha đều là vì muốn tốt cho con. Nam nhân lúc trước kia chính là kẻ lừa đảo, cha không thể không giết hắn. Nhạc phụ đại nhân, Hạnh nhi đã biết, hôm nay có ta ở đây, trong thiên hạ không ai dám thương tổn đến ngài. Nói tới đây, Tô gia chủ trực tiếp nhìn về phía mấy thành viên của Tử Tiêu Minh đã bắt lấy Mộ Dung gia chủ kia. Ngay sau đó, bùm một tiếng, mấy người kia nháy mắt nổ tan xác mà chết. Chỉ là một ánh mắt liền đem năm cao thủ siêu thiên sư tầng thứ 25 giết chết, lại còn trực tiếp nổ tan xác mà chết, ngay cả toàn thây cũng đều không được. Hiện trường tràn ngập một mùi máu tươi, toàn bộ mọi người đều thực ngây ngẩn, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh. Cái gì gọi là cường giả? Đây chính là cường giả, một ánh mắt là có thể giết địch ở ngoài ngàn dặm. Khủng bố, người này thật sự là quá khủng bố, cường đại như Lâm Long cũng không dám mảy may nhúc nhích. Hắn cảm giác người này không phải là cường giả siêu thiên sư tầng thứ 50, hắn có 90% nắm chắc, người này nhất định là siêu thiên sư tầng thứ 55. Cũng chỉ có cường giả như vậy mới có thể làm cho hắn cảm giác được hơi thở tử vong. Con rể của Mộ Dung gia chủ, lần này xem ra là lật thuyền rồi. Không nghĩ tới lão già này còn có con rể lợi hại như vậy. Chẳng lẽ đây là Tô gia chủ trong miệng của lão nhân kia đã nói? Nghĩ đến đây, Lâm Long đầy mặt khói mù nhìn Tô gia chủ nói. Ngươi là gia chủ của Tô gia mà lão nhân vừa rồi kia đã nói sao? Ngươi thực không tồi. Thực lực siêu thiên sư tầng thứ 9 có thể giết chết siêu thiên sư tầng thứ 45 của chúng ta. Ta cho ngươi thời gian 1 năm. Một năm sau ta sẽ tự mình dẫn người tới san bằng Tử Tiêu Minh của ngươi. Tô gia chủ đạm nhiên cười nói, hoàn toàn không có đem Lâm Long đặt ở trong mắt. Liên tính nghịch thiên thì như thế nào, hắn chính là biết đến, người càng nghịch thiên đột phá càng khó. Thời gian một năm đối với người tu luyện mà nói là thượng ngắn, chớp mắt liền đi qua. Hắn không tin Lâm Long có thể tại trong vòng một năm này có thể trưởng thành đến nông nỗi chống lại được hắn. Hiện tại tuy rằng hắn có thể dễ dàng giết chết Lâm Long, nhưng cường giả đều có sĩ diện, vốn dĩ nhúng tay vào chuyện của Mộ Dung gia chủ liền vi phạm quy định, do lại ỷ vào thực lực cường đại diệt sát Lâm Long. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm đối thủ muốn mất một con của Tô gia cười nhạo. Hơn nữa hắn là gia chủ Tô gia, giết một con kiến hắn cảm thấy ô uế tay mình. Về phần những công pháp đó của Lâm Long, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Hắn biết pháp thuật càng lợi hại càng khó tu luyện, có một số thậm chí yêu cầu hủy bỏ pháp lực toàn thân một lần nữa bắt đầu tu luyện. Chỉ có tông phái nhỏ như Thiên Cấp Tông mới có thể mơ ước những công pháp đó của Lâm Long. Ngươi cho ta thời gian một năm sao? Lâm Long có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng gia hỏa này sẽ trực tiếp diệt sát chính mình, không nghĩ tới còn cho mình thời gian một năm. Đây còn không phải là cố ý làm cho mình trưởng thành lên giết hắn sao? Bất quá gia hỏa này cũng còn như có chính khí, về sau nếu đánh bại gia hỏa này, Lâm Long quyết định tha cho hắn một mạng. Rốt cuộc hôm nay hắn đã tha cho mình một mạng. Như thế nào, chê ít sao? Ngươi phải biết rằng ta không trực tiếp giết chết ngươi đã đối với ngươi phá lệ khai ân. Được rồi tiểu tử, một năm sau gặp lại, hy vọng khi đó ngươi sẽ không nhỏ yếu giống như bây giờ. Nói xong, Tô gia chủ trực tiếp mang theo Mộ Dung gia chủ cùng với Mộ Dung Hạnh rời đi. Lúc này mọi người mới thở ra một hơi. Bọn họ cảm giác đối mặt Tô gia chủ thật giống như người thường đối mặt núi Thái Sơn, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Liên tính nhiều người cũng giống nhau. Minh chủ, người nọ là ai vậy? Nhìn thực trẻ tuổi, không nghĩ tới lại cường đại như vậy. Phi Vũ ở một bên đầy mặt ngưng trọng hỏi. Gia chủ Tô gia, cô đã nghe qua Tô gia chưa? Tô gia? Hai mắt của Phi Vũ đột nhiên trừng lớn, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Cô biết sao? Lâm Long có chút kinh ngạc, xem ra Tô gia quả nhiên lợi hại, vì vậy mới có thể làm cho Phi Vũ lộ ra biểu tình này. Đúng vậy. Phi Vũ gật gật đầu, sau đó đem những chuyện nàng biết về Tô gia nói cho Lâm Long. Lâm Long nghe xong thực bình tĩnh, phất phất tay nói. Không có việc gì, thời gian một năm vậy là đủ rồi. Ta có thể ở trong thời gian không đến một tháng khống chế Bắc vực cùng với Đông vực, cũng có thể ở trong vòng một năm chống lại Tô gia của hắn. Nói tới đây, Lâm Long nói tiếp. Cô hãy an bài một chút cho người tiếp nhận Đông vực, đồng thời chiêu binh mãi má, một tuần sau tiến công Nam vực cùng với Tây vực, cần phải một lần là bắt được, sau đó chờ ta đột phá trở về tiến công Thiên Cấp Tông. Minh chủ, ngài lại chuẩn bị biến mất một đoạn thời gian hay sao? Ừ, vừa dĩ muốn ở chỗ này đột phá, nhưng có một năm thời gian, nơi này không thể làm cho ta trong vòng một năm ngắn ngủi đột phá đến trình độ chống lại Tô gia chủ. Chuyện của Tử Tiêu Minh liền do cô toàn quyền xử lý. Tin tưởng hiện tại Tử Tiêu Minh muốn tấn công Tây vực cùng với Nam vực sẽ thực dễ dàng. Chuyện về Thiên Cấp Tông cô hoàn toàn không cần lo lắng, bọn họ sẽ không dám ra tay đối với Tử Tiêu Minh. Nhưng cô không thể đem tin tức ta không ở đây truyền ra ngoài. Cô hãy nói ta đang bế quan tu luyện, chuẩn bị cho ước đấu một năm. Lâm Long nói. Được, Minh chủ, ngài yên tâm rời đi đi. Ta nhất định sẽ xử lý tốt chuyện của Tử Tiêu Minh. Chờ khi ngài trở về, Tử Tiêu Minh nhất định sẽ cường đại hơn so với hiện tại. Vì Vũ đầy mặt nghiêm túc nói. Được, ta đi trước. Lâm Long gật gật đầu, sau đó trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Vốn dĩ hắn nghĩ sẽ ở Tử Tiêu Thành bế quan đột phá, nhưng có thời hạn ước đấu một năm. Nếu một mình hắn bế quan, tuyệt đối không có khả năng ở trong vòng một năm có thể đột phá. Hiện tại hắn phải trở về địa cầu, chỉ có đi tìm lão đạo sĩ để cho hắn chỉ dẫn chính mình, như vậy mới có thể ở trong thời gian ngắn đột phá, hơn nữa còn có thể học đại đạo kiếm pháp. Tại thành phố Tĩnh Hải trên địa cầu, Lâm Long đột ngột xuất hiện ở trên không. Hiện tại là ban ngày, vì không cho người thấy, Lâm Long đáp xuống ở trong một hẻm nhỏ, sau đó đi vào trong quán ba Phủ Vũ tìm được lão đạo sĩ. Thời gian mấy ngày không gặp, hiện tại lão đạo sĩ đã là thiên sư đỉnh cao. Tốc độ đột phá này mới là chân chính nghịch thiên, phòng trường qua một đoạn thời gian nữa, cảnh giới liền sẽ vượt qua Lâm Long. Đối với tốc độ đột phá khủng bố của lão đạo sĩ, đám người Khổng Đông Tân mới đầu còn tương đối khiếp sợ, hiện tại đã rất quen thuộc, Bọn họ cảm thấy lão đạo sĩ đột phá thực bình thường, không đột phá mới là có vấn đề. Thời điểm Lâm Long tìm được lão đạo sĩ vốn đang bế quan, nhưng hắn giống như cảm ứng được Lâm Long đã trở lại, trực tiếp từ trong bế quan tỉnh lại. Minh chủ, ngài đã trở lại, là muốn cho ta chỉ điểm ngài đột phá sao? Lão đạo sĩ nhìn Lâm Long trước mắt, nhàn nhạt nói. Đúng vậy. Lâm Long gật gật đầu, hắn cảm giác lão đạo sĩ này càng ngày càng thần bí. Hắn muốn làm gì, lão đạo sĩ đều có thể nhìn ra được. Chẳng lẽ người lĩnh ngộ đạo thật sự lợi hại như vậy sao? Minh chủ, đi theo ta. Lão đạo sĩ nói xong, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lâm Long thấy thế, theo sát sau đó. Trên ngọn núi cao nhất tại thành phố Tĩnh Hải, Lâm Long cùng với lão đạo sĩ nháy mắt xuất hiện. Minh chủ, đột phá cảnh giới thiền sư chính là lĩnh ngộ thiên đạo. Chỉ có lĩnh ngộ thiên đạo mới có thể đột phá. Đạo của mỗi người không giống nhau. Ta không thể dạy ngài giống như đại đạo kiếm pháp. Ta chỉ có thể là một người dẫn đường, dùng để dẫn đường cho ngài. Về phần ngài có thể đi được bao xa, việc này liền phải xem thiên phú của ngài. Nói vậy, thiên phú của Minh chủ cũng rất lợi hại, có thể ở dưới chỉ điểm của ta đột phá mấy chục cảnh giới đi. Đối với những cảnh giới phía sau, tuy rằng ta không biết, nhưng ta biết hẳn là có rất nhiều cảnh giới. Mấy chục cảnh giới hoàn toàn không coi là cái gì. Ông có thể giúp tôi đột phá mấy chục cảnh giới sao? Trời ạ, ông xác định không gạt ta chứ? Lâm Long đều sợ ngây người. Hắn biết rất rõ sự khó khăn của đột phá, bằng không liền sẽ không thể vẫn luôn là siêu thiên sư tầng thứ 9. Không không không, có thể đột phá bao nhiêu cảnh giới hoàn toàn phải xem lĩnh ngộ của ngài đối với thiên đạo. Ta chỉ là người dẫn đường cho ngài mà thôi. Minh chủ, khoanh hai chân mà ngồi, bế khí ngưng thần. Ta tới nói cho ngài lĩnh ngộ của ta đối với đạo, ngài chỉ cần nghe là được rồi. Dùng đạo của ta tới phân tích đạo của ngài. Tuy rằng đạo của chúng ta không giống nhau, nhưng đạo có muôn vàn, trăm sông đổ về một biển. Lão đạo sĩ nói xong, liền giảng thuật lĩnh ngộ đạo của hắn cho Lâm Long. Tu luyện là không có năm tháng, thời gian một tháng nháy mắt liền đi qua. Lão đạo sĩ giảng dài chính là một tháng, trong đó không có ngừng một chút, ngay cả buổi tối đều ở đây giảng đạo, căn bản không có ngừng nghỉ. Mà Lâm Long nghe cũng rất thích thú, hai người vẫn không nhúc nhích. Trải qua một tháng, trên thân thể đã che kín cho bụi. Nếu không phải miệng của lão đạo sĩ cử động, hai người thật giống như một cục đá hình người. Giờ phút này, ở dưới núi cao, một đám cả trai lẫn gái, nhìn ra có hơn 60 người. Mỗi người bọn họ lưng đeo ba lô, trong tay cầm dụng cụ leo núi. Nhìn dáng vẻ hẳn là trường học nào đó tổ chức hoạt động lên núi. Mỗi người bọn họ đều 10 phần nhiệt tình, hẳn là muốn ở trước mặt những nữ sinh kia biểu hiện thực lực của mình. Một đám người bò thực mau. Ngọn núi này độ cao so với mặt nước biển là hơn 500 mét. Một đám người dùng thời gian nửa ngày liền bò lên trên đỉnh núi. Đất đá lởm chởm, đám người này dựng lều trại nghỉ ngơi cách Lâm Long cùng với lão đạo sĩ không đến 10 mét. Hiện tại thời gian đã muộn, đứng ở trên đỉnh núi có thể nhìn thấy mặt trời chiều ngả về hướng tây. Cảnh sắc thập phần đồ sộ, có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Tĩnh Hải. Thành phố Tĩnh Hải tựa như một con rồng dài chiếm cứ ở trong sơn cốc khổng lồ. Do cục đá có rất nhiều, trên người Lâm Long cùng với lão đạo sĩ là che kín cho bụi, tạm thời không có người phát hiện bọn họ. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Thành phố Tĩnh Hải được bao phủ bên trong ánh đèn neon, rất nhiều người đều lấy ra điện thoại chụp ảnh. Mà khoảng cách của những người chụp ảnh đó càng ngày càng gần Lâm Long cùng với lão đạo sĩ. Tại thời điểm nhóm người này vừa xuất hiện ở chân núi, Lâm Long cùng với lão đạo sĩ liền đã phát hiện. Nhưng lão đạo sĩ đang giảng đến thời khắc mấu chốt, không thể phân tâm. Lâm Long cũng nghe tới thời khắc mấu chốt rồi. Gì? Vừa rồi ai đang nói chuyện vậy? Đúng lúc này, một thiếu nữ xinh đẹp nhìn không được mở miệng nói. Một đám người đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vừa rồi đều đang chụp ảnh, ai có rảnh mà nói chuyện đây? Hơn nữa không chỉ là thiếu nữ xinh đẹp kia, rất nhiều người đều nghe được. Nhìn bốn phía đen nhánh, một trận gió nhẹ thổi tới, mang theo từng trận lạnh lẽo. Người chung quanh không khỏi nắm thật chặt quần áo. Trong đầu nhớ tới phim kinh dị trước kia đã xem qua, trong lúc nhất thời trong lòng hoảng sợ, thần sắc mang theo khủng bố. Ta cũng nghe được ngươi. Các người có thể nói hay không? Có thể là có quỷ hay không? Một thiếu nữ có chút thấp thỏm, không khỏi nhích lại gần bên người đồng bạn. Tiếp theo, thanh âm của lão đạo sĩ lại vang lên lần nữa. Nơi đây yên tĩnh như tờ, lần này toàn bộ những người đó đều nghe được. Đích xác có người nói chuyện, Trong lúc nhất thời, toàn bộ mấy chục người hợp thành một đoàn, thần sắc sợ hãi nhìn chằm chằm về bốn phía. Có người nhát gan thậm chí phát run, có người gan lớn nhìn quanh bốn phía, tiếp theo phát hiện hai đồ vật che kín cho bụi. Do cho bụi quá nhiều, không ai thấy được rõ ràng là người hay là cái gì. Có vài tên gan lớn vừa thấp thỏm lại vừa khẩn trương chậm rãi đi qua, cuối cùng nhìn thấy Lâm Long cùng với lão đạo sĩ. Chỉ thấy mắt hai người nhắm nghiền, nhưng miệng của lão đạo sĩ lúc đóng lúc mở, rõ ràng chính là hắn phát ra thanh âm. Trong lúc nhất thời, mấy người này kinh hãi như gặp thiên nhân, nhìn không được thất thanh nói: nơi này vậy mà còn có người sao? Mọi người nghe được, rất nhiều người đều hướng về Lâm Long cùng với lão đạo sĩ, cuối cùng thấy được hai người che kín cho bụi. Nơi này sao có thể có người? Hơn nữa trên người tất cả đều là cho bụi, như vậy đã ngồi ở đây bao lâu rồi? Thần tiên, hai người này khẳng định là thần tiên. Nếu không phải như vậy thì là yêu quái đi, quá quỷ dị. Chúng ta vẫn là mau đi thôi, chờ bọn họ tỉnh lại muốn giết chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Muốn đi cũng phải quay lại video, nếu như bán chuyện này cho các tờ báo, nhất định có thể bán được giá tốt. Một thiếu niên nói, bất quá thời điểm hắn cầm di động giơ về phía hai người, trong di động cái gì cũng đều không có. Quái gì, thật sự là quá quái gì. Người ở đây phảng phất giống như thấy quỷ, bên trong di động thế nhưng không có người, chẳng lẽ thật sự là thần tiên hay là yêu quái đây? Mà kệ là cái gì, một đám người đều cảm thấy cần phải nhanh chóng rời đi. Liên ở thời điểm bọn họ chuẩn bị rời đi, một thiếu nữ trong đám người nhìn Lâm Long mang theo một chút nghi hoặc: người này hình như tôi đã gặp qua ở nơi nào rồi. Thiếu nữ này mở miệng nói: Dung Dung, không thể nào, cậu thật sự đã gặp qua hắn rồi sao? Một thiếu niên đầy mặt nghi ngờ, một nam tử kỳ quái như vậy, Lý Dung Dung làm sao có thể gặp qua, việc này căn bản không có khả năng. Không sai, đây là Lý Dung Dung, mà nàng tên là Lý Tử Hoa, nàng nhìn trông rất giống Trương Băng, lúc trước còn đến nhà của Lâm Long, sau đó vì Lâm Long quá bận, hơn nữa tuy rằng nàng giống Trương Băng, nhưng trước sau không phải Trương Băng, khiến cho Lâm Long lãng quên. Không nghĩ tới vận mệnh thật đúng là kỳ quái, ở thế giới trời Nam đất Bắc, hai người lại lần nữa tương ngộ. Chỉ là trên người của Lâm Long đã che kín cho bụi, Lý Dung Dung cũng không dám xác định có phải Lâm Long hay không. Bất quá Lâm Long rất lợi hại, nghĩ đến hẳn là hắn đi, giới cuộc giác quan thứ 6 của nữ nhân đều thực chuẩn xác. Ừ, cảm giác rất quen thuộc, hẳn là quen biết, ta đem mặt hắn lau sạch đi nhìn xem. Nói xong, Lý Dung Dung lấy ra một chiếc khăn lông. Trời ạ, Dung Dung, cô điên rồi sao? Chúng ta vẫn là mau rời đi thôi, và nhân hắn là ác ma giết người, cô đem hắn đánh thức, toàn bộ chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Một thiếu niên nhanh chóng giữ chặt Lý Dung Dung, trong thần sắc mang theo hoảng sợ. Không có biện pháp, chuyện này thật sự là quá quái dị. Trong miệng lão nhân kia không ngừng nói những thứ thực huyền ảo, trên người che kín cho bụi, vừa thấy chính là đã ở chỗ này ngồi thật lâu, nhưng như vậy cũng không đói chết, quả thực không thể tưởng tượng. Việc này làm cho người thường như bọn họ rất khó tiếp thu. Hôm nay chuyện này đã làm cho thế giới quan của bọn họ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế giới này quả nhiên không có đơn giản như vậy. Yên tâm đi, không có việc gì, tôi có thể cảm giác được hắn là người tốt. Lý Dung Dung cắn môi, đầy mặt khẳng định. Vậy cũng không được. Đúng vậy, Dung Dung, chúng ta nhanh đi thôi. Đúng vậy, cậu có thể cảm giác được, nhưng vạn nhất cậu cảm giác sai thì sao đây? Lúc này một đám người sôi nổi ngăn cản, việc này liên quan đến sinh mệnh của bọn họ, không có khả năng bởi vì cảm giác đều đem sinh mệnh của mình giao cho Lý Dung Dung. Không được, vạn nhất hắn có nguy hiểm gì, phải đi, các cậu đi trước đi, tôi tin tưởng hắn sẽ không hại tôi. Lý Dung Dung lắc lắc đầu, tưởng tượng tới có thể là Lâm Long khiến cho nàng rất là kích động. Tư thế oai hùng của Lâm Long ở cửa quán ba Phủ Vũ khi cứu nàng lúc trước vẫn luôn khắc sâu ở trong đầu nàng. Tuy rằng đã cách xa nhau hơn nửa năm, nhưng nhớ lại phảng phất giống như ngày hôm qua. Việc này, cậu không đi, chúng tôi đi đây. Chúng ta đi, nếu cô ta tự mình tìm chết, vậy cũng không trách được chúng ta, tôi đi trước. Tôi cũng đi đây, chờ toàn bộ chúng ta đi rồi, cô hối hận cũng đã muộn rồi. Nói xong, mấy chục người toàn bộ rời đi, ngay cả lều trại cũng chưa kịp thu dọn, thật giống như có quỷ đang truy đuổi bọn họ. Tại sao cậu không đi? Lý Dung Dung nhìn thấy một thiếu nữ duy nhất không đi, mở miệng hỏi. Nàng chính là Đoạn Nhạc Dài, bạn thân nhất của Lý Dung Dung. Lúc trước ở quán ba Phù Vũ đã cùng với Lý Dung Dung bị bắt cóc, tính tình nàng tương đối giống đàn ông, lúc trước còn chuẩn bị bỏ chạy. Dung Dung, cậu nói cái gì vậy? Chúng ta chính là chị em tốt, huống hồ tôi cũng cảm thấy nam nhân này có điểm quen thuộc. Đoàn Nhạc Nhạc nói. Ừ, chúng ta xem hắn rốt cuộc là ai. Lý Dung Dung gật gật đầu. Sau khi mọi người đi rồi, nàng cầm lấy khăn lông nhẹ nhàng giúp Lâm Long chà lau khuôn mặt tràn ngập tro bụi. Giờ phút này Lâm Long vẫn trầm mê ở trong đạo lý về thiên đạo của lão đạo sĩ. Đối với chuyện ở ngoại giới vẫn là có cảm giác, nhưng hắn không dám phân tâm, chỉ có thể tùy ý để cho Lý Dung Dung giúp hắn chà lau. Mà sau khi lau sạch khuôn mặt của Lâm Long, Lý Dung Dung hoàn toàn sợ ngây người. Thật sự là hắn? Gì? Đây còn không phải là thiếu niên lúc trước đã cứu chúng ta sao? Tôi liền nói có điểm quen thuộc. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Lão nhân này là ai? Chẳng lẽ lúc trước hắn biến mất liền vẫn luôn ngồi ở chỗ này cùng lão nhân này sao? Không biết. Chúng ta đánh thức hắn đi. Lý Dung Dung có chút lo lắng, không rõ Lâm Long cùng với lão nhân này đang làm gì. Hai người tại sao lại ngồi ở chỗ này vẫn luôn không nhúc nhích, hơn nữa trong miệng lão nhân còn vẫn luôn nói mãi những từ không thể hiểu được. Đừng. Hai người bọn họ rõ ràng đã ngồi ở chỗ này rất lâu. Muốn tỉnh khẳng định đã sớm tỉnh. Hơn nữa vạn nhất bọn họ đang muốn tu luyện công pháp gì giống như trong TV. Chúng ta quấy rầy hắn, làm cho hắn tẩu hỏa nhập ma, vậy thì chính là hại hắn. Hả? Vậy thì phải làm sao bây giờ? Lý Dung Dung cảm thấy Đoàn Nhạc Giai nói cũng có đạo lý, trong lúc nhất thời không dám làm gì. Chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ đi. Nếu như một tuần sau còn không tỉnh lại, chúng ta liền trở về. Đồ ăn ở nơi này chỉ đủ chúng ta ở một tuần. Hơn những người giống như bọn họ, trong tiểu thuyết đã nói qua, giống như là đang bế quan. Một lần bế quan chính là vài thập niên. Đối với bọn họ mà nói, thời gian chỉ là trong tích tắc, nhưng đối với chúng ta mà nói chính là cả đời. Chúng ta không thể có khả năng chờ hắn vài thập niên như vậy. Nói thực ra, Dung Dung, có phải cậu đã thích hắn hay không? Nam nhân như hắn ai mà không thích? Không phải cậu cũng thích sao? Đừng quên, chúng ta là bạn thân, tâm tư của cậu không thể giấu được tôi. Lý Dung Dung nói. Tôi thừa nhận tôi thích hắn đấy. Bất quá nam nhân như vậy chú định không phải hai người chúng ta có thể có được. Người ta một lần bế quan liền lâu như vậy, chờ hắn xuất quan chúng ta đều đã già rồi. Chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ tới ở trong đầu mà thôi. Được rồi, Dung Dung, chúng ta đi ngủ đi. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Lý Dung Dung lại cẩn thận lau mặt cho Lâm Long. Về phần lão nhân, nàng cũng không thèm nhìn. Việc này làm cho lão nhân thập phần buồn bực. Tuy rằng hai người bọn họ không thể phân tâm, nhưng vẫn có thể cảm ứng được chuyện của ngoại giới. Bọn họ quyết định lần sau nhất định phải ở chỗ này bố trí một cái mê trận, tránh lại có người đi lên. Thời gian một tuần, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thực mau liền đi qua. Lý Dung Dung cùng với Đoạn Nhạc Dài tới Lâm Long cùng với lão nhân còn không tỉnh lại, các nàng chỉ có thể xuống núi. Không có biện pháp, các nàng chỉ là người thường, yêu cầu đồ ăn, hơn nữa giống như Đoạn Nhạc Dài đã nói, không có khả năng ở chỗ này cả đời. Lên ở thời điểm hai người đi đến chân núi, Lâm Long đột nhiên mở hai mắt, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Hiểu rồi, ta hiểu được rồi. Theo thanh âm của hắn, trong thân thể không ngừng vang lên tiếng bùm bùm, giống như pháo nổ. Mà cảnh giới của Lâm Long từ tầng thứ 9 vẫn luôn bò đến tầng thứ 20, cuối cùng tạm dừng một chút, đột phá đến tầng thứ 30. Khí thế cường đại từ trên thân thể Lâm Long phun trào mà ra, làm cho không trung đều xuất hiện xoáy nước, bốn phía cát bay đá chảy, cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc, tựa như ngày tận thế. Bầu trời nguyên bản quang đãng, trong khoảnh khắc mây đen giăng đầy, còn có xoáy nước khổng lồ. Cảnh tượng quái dị này trực tiếp khiến cho Lý Dung Dung cùng với Đoạn Nhạc Dài ở dưới chân núi sợ ngây người. Nhưng từng màu dị tượng liền biến mất, Lâm Long thu lại khí thế, cảm nhận được sự cường đại của chính mình. Hắn dám cam đoan, hiện tại dùng ra hút tinh đại pháp, có thể trực tiếp hấp thu siêu thiên sư tầng thứ 40. Mà hiện tại có thể đối phó siêu thiên sư tầng thứ bao nhiêu, Lâm Long cũng không biết. Trước kia chính là có thể đối phó siêu thiên sư tầng thứ 35, hiện tại bản thân hắn chính là siêu thiên sư tầng thứ 30. Dựa theo trước kia để tính, hiện tại hắn có thể đối phó cường giả tầng thứ 5-6. Nói vậy, tôi gia chủ chính là cảnh giới này. Thời gian không đến một tháng, Lâm Long đột phá đến cảnh giới có thể chống lại siêu thiên sư tầng thứ 5-6. Một năm ước đấu sao? Lâm Long khinh thường cười cười. Nếu thật sự là một năm, Lâm Long hoàn toàn có thể nghiền áp hắn. Bất quá hiện tại Lâm Long muốn đột phá cũng thực khó khăn. Thời gian một năm nhiều nhất chỉ đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 40. Lâm Long không chuẩn bị tiếp tục bế quan, Việc này cùng với sự lắng đọng của hắn trong khoảng thời gian này cũng có quan hệ. Bằng không sao có thể một chút đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 30. Nếu bế quan tiếp sẽ không có đột phá gì lớn. Lâm Long không muốn lãng phí thời gian kia. Một năm ước đấu, chỉ cần thời gian một tháng là được. Hắn phải đi về tiêu diệt thiên cấp tông, sau đó cùng với Tô gia chủ đối chiến. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng chinh phục thế giới kia. Bằng không phải đến ngày tháng năm nào mới có thể chinh phục được. Chúc mừng minh chủ, chúc mừng minh chủ. Lão đạo sĩ ở một bên cũng tỉnh lại, trong thần sắc mang theo kích động. Lâm Long càng lợi hại, hắn càng kích động. Việc này liền đại biểu hắn sắp được rời khỏi địa cầu. Trong khoảng thời gian ở địa cầu này, hắn thật sự chịu đựng đủ rồi. Pháp lực cằn cỗi không nói, ngay cả không khí cũng không tốt. Tiền bối khách khí rồi, nếu không phải có ông, tôi cũng không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Đúng rồi, hiện tại ông lĩnh ngộ đến thức bao nhiêu của đại đạo kiếm pháp rồi? Bẩm minh chủ, thức thứ 10. Lần này nếu ngài không có chuyện gì quan trọng, ta liền dạy cho ngài. Tới thức thứ 4 chính là phong thủy lĩnh, yêu cầu rất nhiều thời gian để tu luyện. Được, toàn bộ dạy cho tôi đi. Lâm Long gật gật đầu. Vốn dĩ xác định trở về bí cảnh tiêu diệt thiên cấp tông, thế nhưng ngẫm lại chỉ có thể hoãn lại. Đại đạo kiếm pháp mới là trọng yếu. Về phần Lý Dung Dung cùng với Đoạn Nhạc Dài, Lâm Long không hề để ý đến các nàng. Đối với hắn mà nói, hai nữ nhân này bất quá chỉ là khách qua đường trong đời hắn mà thôi. Cho dù Lý Dung Dung rất giống Trường Bằng, nhưng nàng cũng không phải Trường Bằng. Tính cách hai người đều không giống nhau. Lý Dung Dung là ôn nhu, Trường Bằng là trong ôn nhu mang theo đanh đá. Thời gian sau, Lâm Long liền ở trên núi cao của thành phố Tĩnh Hải tu luyện. Có kinh nghiệm lần trước, lão đạo sĩ trực tiếp ở chân núi bố trí một cái mê trận. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, nhoáng cái liền đi qua hơn nửa năm. Hiện tại đã là mùa đông, sớm đã tới thời điểm mấy người Lâm Long phải đi học. Bạch Khiết phải ở nhà trông con không đi học. Đối với nàng mà nói, học đại học hay không đều không có việc gì. Chỉ có đám người trông mập đi, hơn nữa giúp Lâm Long báo danh. Trong lúc đó, Lý Dung Dung cùng với Đoạn Nhạc Dài tới chân núi lớn rất nhiều lần. Nhưng thời điểm mỗi lần các nàng đi vào núi lớn đều có sương mù duỗi tay không thấy năm ngón. Sau đó đi tới đi lui, liền ra khỏi núi lớn. Mặc kệ như thế nào, chính là đi không đến đỉnh núi. Hiện tượng quái dị này xảy ra cũng làm rất nhiều người tới nơi này thám hiểm cảm thấy nghi hoặc. Dần dà nơi này đã bị người ta coi là nơi nguyền rủa. Nói tới đây là sẽ bị nguyền rủa, bất luận ai đều sẽ không thể đến đỉnh núi. Rất nhiều người không tin có điều quỷ dị, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ lạc đường ở trong sương mù. May mà tất cả mọi người lạc đường đều sẽ bị đưa ra ngoài, cũng không có người gặp được nguy hiểm gì. Ngày này, sương mù rốt cuộc biến mất. Lâm Long cùng với lão đạo sĩ cùng nhau trở lại quán bar Phủ Vũ. Sau đó hắn đơn giản hàn huyên vài câu, Lâm Long liền rời khỏi quán bar, bay đến biệt thự Hoàn Hồ. Hơn nửa năm không thấy, nói vậy Lâm Vân đã có thể bước đi, có thể gọi ba ba rồi. Không biết đám người Bạch Khiết thế nào. Tính tới thời gian, nửa năm học tập cũng đã sắp kết thúc, liền chuẩn bị lại đến kỳ nghỉ đông. Cũng không biết đám người trong mộc có báo danh cho mình hay không, đem chuyện ở địa cầu xử lý xong lại đi bí cảnh là được. Dù sao khoảng cách thời gian một năm ước đấu vẫn còn nửa năm. Nửa năm này, Lâm Long vẫn luôn tu luyện đại đạo kiếm pháp. Trước kia thời gian tu luyện đại đạo kiếm pháp 1-2 ngày hoặc là một tuần hắn liền biết. Lần này hắn phải dùng thời gian nửa năm. Bất quá tới thức thứ 4 của đại đạo kiếm pháp rồi, thật sự là một đường ranh giới. Càng đến phía sau càng khó. Thời gian nửa năm, hắn cũng mới nắm giữ được chín thức của đại đạo kiếm pháp. Thức thứ 10 mặc kệ thế nào, hắn đều nắm giữ không được. Nhưng đối với Lâm Long, một năm ước đấu như vậy là hoàn toàn đủ rồi. Muốn đối phó Tô gia chủ hoàn toàn chính là dễ như trở bàn tay. Đi vào trên không của biệt thự Hoàn Hồ, Lâm Long đáp xuống ở trong công viên. Hiện tại là ban ngày, công viên rất ít người. Nhưng thời điểm hắn hạ xuống liền sửng sốt. Chỉ thấy một đứa bé nhìn trông múm mím, phòng trường khoảng 2 tuổi, trong tay cầm một cục đất, ngơ ngác nhìn hắn. Lâm Long có chút bất ngờ, vừa rồi hắn ở trong thần thức rõ ràng nhìn không thấy nơi này có người. Nhưng đứa trẻ này là chuyện như thế nào? Hắn nhìn không được lại lần nữa sử dụng thần thức. Quả nhiên, trong thần thức thật sự không thể tra xét đến đứa trẻ này. Lâm Long lập tức liền cảm thấy chấn kinh. Phải biết rằng, hiện tại hắn là siêu thiên sư tầng thứ 30, thần thức vô cùng cường đại. Thế nhưng lại tra xét không được đứa trẻ này. Chết tiệt, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trước mặt tiểu gia ta? Đứa bé này cũng chấn kinh. Bùn đất trong tay trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, sau đó nhanh chóng nhặt lên, đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long. Lâm Long hoàn toàn sững sờ. Một đứa bé 2 tuổi lại biết nói chết tiệt, lại còn tự xưng là tiểu gia. Đây là con cái nhà ai? Tại sao lại nghịch thiên như thế? Lâm Long liếc mắt đánh giá trên dưới đứa trẻ này một cái. Tiểu tử này có khí chất trời sinh, xương cốt cứng rắn, cả người phát ra chí dương chi khí. Chính là đạo thể trời sinh hiếm có. Thể chất như vậy, đối với lĩnh ngộ thiên đạo có thể nói thực nghịch thiên. Lâm Long nháy mắt có tâm tư thu làm đồ đệ. Hắn không nghĩ tới, địa cầu vậy mà sẽ xuất hiện thể chất như vậy. Đạo thể trời sinh, hắn cũng chỉ là ở trong Mao Sơn Dị Lục gặp qua mà thôi. Đạo thể trời sinh, ở thời điểm đứa trẻ vừa mới xuất hiện, cũng sẽ không hiện ra. Chỉ có đến nửa năm hoặc là mấy tháng sau mới có thể xuất hiện. Loại thể chất này không nói vạn năm khó gặp, chỉ cũng là vạn người chưa chắc có một. Cậu bé, người tên là gì? Trong nhà có những ai? Lâm Long hỏi. Ngươi là ai? Điều tra hộ khẩu sao? Nói thật cho người biết, tiểu gia không dám nói tên. Hả? Vì sao không dám nói? Lâm Long sửng sốt, nhịn không được hỏi. Ha ha, bởi vì tên của tiểu gia kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, nói ra sợ làm ngươi khiếp sợ. Được rồi, ngươi đi nhanh đi, không cần quấy rầy ta chơi. Chờ lát nữa mẹ của ta ra tới, ta liền không được chơi. Lâm Long ra mặt nhảy dựng, tiếp theo vung tay lên, tức khắc xuất hiện một quả cầu pháp thuật. Hắn cười nói, cậu bé, ngươi xem, thúc thúc lợi hại chưa? Ngươi muốn bái thúc thúc làm sư phụ hay không? Thúc thúc dạy ngươi biến ma thuật như thế nào? Ma thuật chơi thú vị hơn bùn đất nhiều. Giờ phút này, người không biết còn tưởng rằng là Lâm Long lừa bán trẻ con, nhìn trông thực đáng khinh. Cậu bé nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái, tiếp theo vung tay lên, trong tay đồng dạng xuất hiện một quả cầu pháp thuật. Rồi sau đó hắn nhàn nhạt nói, không khoang lác, loại quả cầu pháp thuật này mấy tháng trước tiểu gia liền biết rồi. Chết tiệt! Lâm Long sợ ngây người, đứa nhỏ này mới có bao lớn vậy mà có thể đạt tới mức độ pháp lực hiện hình, ít nhất đây cũng là pháp sư đỉnh cao. Hơn nữa hắn căn bản không cảm thụ được pháp lực dao động trong thân thể cậu bé. Việc này quả thực nghịch thiên. Lâm Long cảm thấy mặc kệ như thế nào đều phải thu nhận cậu bé này làm đồ đệ. Nhìn chung toàn bộ thế giới, cũng chỉ có Lâm Long cùng với sư phụ hắn, còn có lão đạo sĩ kia có tư cách làm sư phụ của cậu bé này. Tiểu huynh đệ, người chắc là không biết bay. Đại thúc có thể bay, người bái ta làm thầy, ta dạy người bay như thế nào? Lâm Long từng bước dụ dỗ, quyết tâm muốn thu nhận tiểu tử này làm đồ đệ. Trong đó cũng bí mật mang theo một chút cảm giác đặc thù, thật giống như tiểu tử này là thân nhân của hắn. Lâm Long cũng nghĩ tới tiểu tử này có thể là con trai của mình hay không, nhưng con hắn chỉ có mấy tháng, tiểu tử này phỏng chừng đã 2 tuổi rồi. Đại thúc, ngươi mau đi thôi, ta sẽ không bái ngươi làm sư phụ. Mẹ ta đã nói với ta, ba ba của ta rất lợi hại, ta muốn bái ba ta làm sư phụ, sẽ không bái ngươi đâu. Ba người rất lợi hại sao? Lâm Long muốn cười, hiện tại ở địa cầu có thể lợi hại giống như Lâm Long chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí ở trong bí cảnh cũng coi như là cường giả. Hắn không tin ba của cậu bé này có thể lợi hại như hắn. Giới tiếp theo, vậy mẹ của ngươi là ai? Ba của ngươi là ai? Lâm Long nhịn không được hỏi. Hưng, ta không nói cho ngươi đâu. Cậu bé bí môi hừ lạnh một tiếng, sau đó lại tiếp tục chơi bùn đất. Lâm Long liền ở nơi đó chờ đợi. Hắn muốn nhìn mẹ của cậu bé này là ai, đến lúc đó trực tiếp nói cho mẹ của hắn. Rốt cuộc cậu bé này có thiên phú thực tốt, Lâm Long không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Nhìn thời gian, hiện tại đã sắp đến 12 giờ trưa. Nói vậy, mẹ của hắn cũng sắp ra đây gọi hắn về ăn cơm. Quả nhiên, thực mau liền vang lên một thanh âm làm cho Lâm Long cảm thấy quen thuộc. Sau đó cậu bé nhanh chóng ném xuống bùn đất trong tay, thi triển một cái pháp thuật nhỏ xử lý bùn đất còn sót lại trong tay. Cuối cùng tung tăng chạy về phía thanh âm vừa phát ra. Lâm Long có chút sửng sốt. Trận thanh âm vừa rồi, hắn dám cam đoan là Bạch Khiết. Sau khi Bạch Khiết gọi Tiểu Vân, tiểu tử này liền chạy tới. Nói vậy, tiểu tử này chính là Lâm Vân, con của hắn. Lâm Long có chút dở khóc dở cười. Không kỳ quái khi vừa rồi hắn cảm giác tiểu tử này rất quen thuộc, thì ra là con của hắn. Bất quá tiểu tử này mới mấy tháng tuổi, tại sao lại giống như 2 tuổi thế này? Không có nghĩ nhiều, Lâm Long nhanh chóng đi theo. Sau đó nhìn thấy Bạch Khiết mặc tạp dề đứng ở cửa biệt thự. Bạch Khiết cũng phát hiện Lâm Long, hai mắt nàng trừng lớn, đầy mặt không thể tin tưởng. Cuối cùng xoa xoa hai mắt, đầy mặt kích động nói, Tiểu Long! Tiểu Khiết, ta đã trở về. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, thời gian nửa năm không gặp, hắn cũng rất nhớ mấy người Bạch Khiết. Rốt cuộc anh đã trở lại, đều đã nửa năm rồi. Bạch Khiết đầy mặt u oán, bất quá nói tới nói lui, nàng vẫn là rất kích động nhằm về phía của Lâm Long. Sau đó hai người ôm chặt lấy nhau. Hả? Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đây là ba ba của ta sao? Nhóc con Lâm Vân ở một bên đầy mặt sửng sốt. Tiểu Vân, mau tới đây, đây là Lâm Long ba của con. Đúng lúc này, Bạch Khiết nhìn Lâm Vân đầy mặt kích động nói. Lâm Vân gật gật đầu, sau đó chậm rãi đi về phía của Lâm Long. Ngươi vậy mà là con trai của ta. Ta liền nói, cũng chỉ có con trai của ta mới có thể nghiêu bức như vậy. Mới có Tiểu Khiết, Tiểu Vân không phải chỉ có mấy tháng thôi sao? Tại sao hiện tại liền giống như đứa trẻ 2 tuổi thế này? Cũng không nhìn xem là ai sinh. Chúng ta đều không phải người thường. Con trai khẳng định càng không giống người thường. Được rồi, Tiểu Vân, tớ cho ba ba ôm một cái nào. Ta không cần ngươi ôm đâu, ta muốn Tiểu Tỷ Tỷ ôm cơ. Lâm Vân bĩu môi đầy mặt không vui. Lâm Long có chút xấu hổ, không nghĩ tới con của hắn lại không cho hắn ôm. Dựa theo hắn nghĩ, sau khi tiểu tử này biết hắn là ba, hẳn là thực kích động để cho hắn ôm mới đúng. Bạch Khiết thấy một màn này trực tiếp cười lên tiếng, tiếp theo nói. Đến cả em Tiểu Vân đều không cho ôm, càng đừng nói là anh, cũng chỉ có để Toa Toa ôm nó. Đứa nhỏ này đối với Toa Toa thập phần ỷ lại, còn có Dược Vân. Anh không biết đâu, Dược Vân đều đem Tiểu Vân dạy hư rồi. Thời điểm em không ở đó, Tiểu Vân liền thay đổi thành một người khác. Đối với những lời này, Lâm Long tràn đầy thể hội. Vừa rồi Lâm Vân nhỏ mà lanh, quỷ linh tinh quái, còn biết chửi thề. Hiện tại đối mặt Bạch Khiên thật giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Được rồi, không cho ta ôm thì bỏ đi. Tiểu Khiết, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, Lâm Long cùng với Bạch Khiết và Lâm Vân tiến vào biệt thự. Thấy Lâm Long trở về, mấy người Mã Tiểu Linh đều thực kích động. Người một nhà lại cùng nhau vui vẻ ăn cơm, sau đó cùng nhau hưởng thụ sự ấm áp của gia đình. Lâm Vân quả nhiên giống như Bạch Khiết đã nói, ai cũng đều không cho ôm, chỉ để cho Chu Toa Toa ôm. Chu Toa Toa chỉ mới 6 tuổi, ôm đứa trẻ 2 tuổi, thoạt nhìn thực quái dị, làm cho Lâm Long thập phần vô ngữ. Dược Vân lại ở một bên nhảy tới nhảy lui, có vẻ thực hưng phấn. Tiểu Long, lần này anh trở về được bao lâu vậy? Hàn Bạt ở một bên nhị không được hỏi. Vừa nói đến vấn đề này, mọi người không khỏi có chút thương cảm, nhưng đây là sự thật. Sau một tuần là phải đi rồi. Bất quá mọi người yên tâm, thực mong là ta có thể đem toàn bộ các nàng mang đi. Nơi đó thực đẹp, rất nhiều cường giả. Tiểu Long, hiện tại giống như anh đã lợi hại hơn trước kia rất nhiều. Chính là ở nơi đó đột phá sao? Địa cầu hình như không có rất nhiều cao thủ như vậy. Bạch Khiết nói. Đến lúc đó các nàng sẽ biết, hiện tại tuy rằng ta lợi hại, nhưng ở bên kia chỉ có thể nói là miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình. Trước khi không có thực lực tuyệt đối, ta sẽ không mang các nàng đi. Bất quá các nàng yên tâm, ngày này sẽ không quá xa. Thời gian sau đó, Lâm Long đều ở nhà cùng với mấy người Bạch Khiết. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Lâm Vân mới bắt đầu gọi hắn là ba. Phía trước không gọi, phỏng chừng là bởi vì không quen thuộc. Nhưng hiện tại gặp phải một vấn đề, đó chính là Lâm Long phải rời khỏi. Nhìn ánh mắt lưu luyến của mọi người, Lâm Long lại nghĩ đến Lâm Vân vừa gọi mình là ba, liền quyết định ở cùng bọn họ thêm một tuần. Dù sao khoảng cách một năm ước đấu thời gian còn nửa năm, bất quá Lâm Long cũng không có khả năng thật sự ở địa cầu nửa năm, hắn còn phải đi tiến công Thiên Cấp Tông. Chỉ có như vậy mới có thể lớn mạnh Tử Tiêu Minh, chỉ có như vậy mới có thể ổn định thế lực trong bí cảnh, mới có thể sớm một chút đón mấy người Bạch Khiết đi qua. Thời gian một tuần thực mau liền đi qua. Ngày này trong bí cảnh, Lâm Long nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Phi Vũ Thành. Nơi này là một nơi cằn cỗi nhất trong bí cảnh, nhưng đối với địa cầu mà nói, nơi này quả thực chính là phong thủy bảo địa. Hiện tại hắn đã đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 30, tốc độ so với phía trước nhanh hơn rất nhiều. Trước kia từ Phi Vũ Thành đi Tử Tiêu Thành yêu cầu 2-3 ngày thời gian, hiện tại chỉ cần nửa giờ. Loại tốc độ này đã vượt qua tốc độ của siêu thiên sư tầng thứ 40. Đi vào trên không của Tử Tiêu Thành, Lâm Long thần không biết quỷ không hay tiến vào Tử Tiêu Minh. Người của Tử Tiêu Minh vẫn luôn cho rằng Lâm Long là đang bế quan. Lâm Long không muốn để cho người khác biết hắn đang lừa bọn họ, như vậy sẽ làm uy tín của hắn về sau bị ảnh hưởng. Tiến vào Tử Tiêu Minh, Lâm Long triển khai thần thức tỏa định vị trí của Phi Vũ, sau đó lập tức bay đến chỗ Phi Vũ. Thực mau Lâm Long liền đi vào bên trong đại điện của Tử Tiêu Minh. Giờ phút này Phi Vũ còn đang cùng với cao tầng của Tử Tiêu Minh mở họp, đại khái là thương lượng làm như thế nào phân phối địa bàn của bốn vực. Rốt cuộc bốn vực rất lớn, tuy rằng tấn công được dễ dàng,